Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, phong lịch kỳ ngộ, nhìn trước mắt phong lịch, bắt lấy phía sau lưng của hắn, bọc lấy áo tàng hình, từ cửa sổ đi ra ngoài, mượn phi hành ván trượt đi ra ngoài. Lúc này, trong phòng cỡ nhỏ camera vẫn còn lặp đi lặp lại chiếu phim lấy cái kia tiếng gào thét. Chậc chậc, thiếu gia không khỏi thật lợi hại. Đều đã lâu như vậy vẫn biến mất dừng không được đến, không sai. Hơn nữa thanh âm này vẫn như vậy có tiết tấu vận luật. Thường cách một đoạn thời gian, sẽ từ đầu lại đến, chẳng lẽ đây là bền bỉ bí pháp? Ngoài phòng, mấy cái thị vệ nhỏ giọng thảo luận, mượn này đến phân tán lực chú ý. Yếu bớt phương diện kia dục vọng. Khương Dự mang theo phong lịch đi vào một cái đường phố. Nơi này cách phong gia rất xa, cũng là một cái náo nhiệt khu vực. Chẳng qua là buổi chiều người không nhiều lắm, mà ni tại một cái góc nhỏ. Khương Dự canh chừng lịch toàn bộ người đều lấy hết, sau đó nhét vào thối hoặc ma túy trong túi áo. Ma túy túi, vật này hay vẫn là lợi hại đấy. Đem túi mở miệng bưng chói vào. Tuy rằng có chút ngoan rồi, nhưng ai bảo ngươi muốn đụng với ta nữa nha. Ngày thứ hai, mông lung, ngày mới sáng, phong lịch tỉnh táo lại, toàn thân một mảnh đau đớn. Ngày hôm qua phát tiết chưa xong, lại để cho hắn phía dưới giống như một cái bị thương chim nhỏ, mềm nằm sấp, tiếp theo, một cỗ khó có thể tưởng tượng mùi thối cuốn tới, nôn hoẹ, phong lịch chảy như điên, nhưng đều nôn tại trong túi áo. Đây là đâu vậy? Trong chớp nhoáng này, phong lịch muốn điên rồi, hắn nhớ rõ cuối cùng không phải là đi kỹ viện ư? Làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Cái này mùi thối là chuyện gì xảy ra? Không. Đây quả thực là địa ngục. Phong lịch biết mình bị ám toán, hãy cùng Lý Kinh giống nhau, nhưng hắn thật sự không nghĩ tới sẽ có người đem loại này buồn nôn thủ đoạn thi tại hắn phía trên. Người nọ làm sao dám? Hắn thế nhưng là phong gia đích hệ tử tôn. Phong lịch trong lòng lửa giận tụ tập được giống như một cái núi lửa, khoảng cách muốn bộc phát ra. Nhưng mà, khi hắn vận hành linh khí lúc, phát hiện toàn thân kịch liệt đau nhức khó nhịn, căn bản không có cách nào khác lại để cho linh khí tụ tập. Đây là xuân dược sử dụng sau đó, không có phát tiết đi ra, di chứng. Đáng chết, phong lịch cố nén buồn nôn, đem ma túy túi lay ra một cái miệng nhỏ, lập tức nhìn đi ra bên ngoài người ta tấp nập đường cái. Phong lịch lộ ra một con mắt xuất hiện khủng hoảng chi sắc. Hắn vội vàng lùi về trong túi áo, không dám lộ ra ngoài. Hắn là phong gia đại thiếu gia, làm sao có thể làm cho người ta trông thấy hắn cái dạng này. Như vậy hắn ở đây hoàng đô còn có cái gì gương mặt sống sót? Không bằng tự sát được rồi. Lúc này, phong lịch lại phát hiện mình vậy mà không có mặc quần áo. Toàn thân cao thấp trụi lủi, chỉ có một ma túy túi che giấu, liền tu di nhận đều bị người cầm đi. Không, đây quả thực là ác mộng. Giờ này khắc này, hắn tựa như một cái co rúm ở góc đường giỏi bọ, dơ bẩn mà nhỏ yếu. Toàn thân hắn thối hoắc, mỗi hít một hơi đều muốn nhổ ra thứ đồ vật. Nhưng mà hắn lại không có ly khai cái này dơ bẩn ma túy túi, bởi vì một khi ly khai, thân phận của hắn sẽ bại lộ, người khác liền sẽ thấy hắn đường đường phong gia đại thiếu gia vậy mà trần như nhộng đất nằm ở một tên ăn mày dùng dơ bẩn ma túy trong túi áo. Nên làm cái gì bây giờ? Phong lịch trong nội tâm lâm vào một mảnh tuyệt vọng, thật giống như chính mình muốn cả đời bị nhốt tại nơi này dơ bẩn trong túi áo. Hắn không thể tin được, Đây là hắn, cái kia phong quang phong gia đại thiếu gia, tiểu quận vương thân gia. Nhưng mà, hiện tại luôn vì cái dạng này, trong kỹ viện, quản sự cùng bọn hộ vệ ngáp, thiếu gia, còn chưa khỏe sao, quản sự hỏi, quản sự đại nhân, hôm qua thiếu gia một mực giữ vững được 3-4 canh giờ, hiện tại mới ngủ, không hổ là thiếu gia, bọn hộ vệ nói khoác nói, 3-4 canh giờ, quản sự cũng là cả kinh. Đây cũng quá lâu rồi sao? Xem ra, hắn thật sự là già rồi. Nhớ tới chính mình tối hôm qua biểu hiện, quản sự sắc mặt trở nên hồng. Tốt rồi, các ngươi phòng thủ thiếu gia, ta đi xử lý cửa hàng sự tình, quản sự nói ra. Gió quận chi phủ kín mỗi ngày quá mặt trời mọc, đúng giờ mở cửa tiệm. Đây là buôn bán danh dự vấn đề. Quản sự trở lại do quận chi phủ kín, đã thấy một tên ăn mày co rúc ở một cái ma túy trong túi áo. Hướng do quận chi phủ kín chậm rãi leo ra, may mắn ta tới sớm, bằng không thì thật đúng là cho ngươi ô chúng ta phong ra tên tuổi. Quản sự ba bước làm hai bước, vượt qua, mấy hơi thở đã đến cái kia dơ bẩn ma túy túi trước. Một cỗ tanh tựa truyền đến, nôn hoẹ, ức chế không nổi, quản sự chảy như điên. Mẹ kiếp, tại sao lại là cái này vị? Mau cút, hắn quát to, lần này, bất luận cái gì hình dáng, hắn không có khả năng lại làm chết lần sự tình phát sinh. Cái gì tên ăn mày các loại, không thể gió êm dịu nhà nhấc lên bất luận cái gì quan hệ như thế nào. Phong Lịch nghe xong là quản sự thanh âm, kích động được lệ rơi đầy mặt. Hắn đoạn đường này bò qua, đã trải qua nhân sinh hắc ám nhất một đoạn thời gian. Hắn có thể cảm thấy chung quanh tất cả mọi người tại xem thường hắn. Hắn cảm thấy thật sâu sỉ nhục, trong lòng đối với ám toán hắn chính là cái người kia hận tới cực điểm. Chính muốn đem phanh thây xé xác. Rút gân lột ra, đợi một chút, không được, ta bây giờ còn không thể biểu lộ thân phận, bằng không thì cửa lớn đi ngang qua nhiều như vậy người, nhất định sẽ có người chú ý tới. Phong Lịch khẩn trương, nhất thời không biết nên xử lý như thế nào. Quản sự gặp cái này tên ăn mày không đi, nhường mày. Cái này ma túy túi khẳng định lại là cái kia nhằm vào phong gia phía sau màn thế lực kiệt tác. Cái này hơn phân nửa lại là phong gia người nào cái hạ nhân. Nhưng vì không ảnh hưởng phong gia danh dự, người tới, đem cái này túi rác cho ta ném đến ngoài thành đi. Còn có, đè lại miệng của hắn, đừng cho hắn nói chuyện. Quản sự phân phó đến. Cái này cái hạ nhân, nếu như đều biến thành như vậy, cái kia còn không bằng trực tiếp trục xuất phong ra. Xong hết mọi chuyện, hắn lại nhìn một chút cái kia dơ bẩn ma túy túi. Lộ ra một tia xem thường cùng phiền chán. Phong Lịch chính đang tự hỏi có lẽ như thế nào mới có thể lén lút, không bại lộ thân phận đất thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Tốt nhất là để cho người mang tới một cái ẩn nấp chi địa, cho hắn tắm rửa, sau đó lại dùng phong gia đại thiếu gia tư thái đi ra. Chẳng qua là, hiện tại quản sự cách hắn quá xa, không thể âm thầm phân phó. Làm sao bây giờ? Đúng lúc này, quản sự thanh âm ra lệnh truyền đến. Phong Lịch sững sờ, toàn bộ người đều choáng váng, lập tức nổi giận. Hỗn đản, ngươi một cái nô tài, là tại tìm chết sao? Phong Lịch mặt đều nghẹt đỏ lên, đều muốn giống to lên tiếng, nhưng lại sợ bại lộ thân phận. Bằng không thì hắn ở đây hoàng đô thật sự không mặt mũi lăn lộn tiếp nữa rồi. Hơn nữa gia tộc cũng sẽ không khiến một cái giống như này chỗ bẩn hậu bối kế thừa gia chủ. Không đúng. Chẳng lẽ quản sự là gia tộc khác gian tế? Phong Lịch nhớ tới, hắn hôm qua dị thường nhất định là làm cho người ta cho hạ độc. Mà khi lúc trong phòng cũng chỉ có hắn và quản sự, hắn tổng không có khả năng chính mình cho mình hạ dược. Như vậy cũng chỉ có quản sự rồi. Nghĩ đến đây, Phong Lịch toàn bộ người đều muốn điên rồi. Chờ hắn thoát khỏi trước mắt khốn cảnh, nhất định phải đem cái này gian tế cho cha tấn đất sống không bằng chết. Bọn hộ vệ nghe theo quản sự mệnh lệnh, trên mặt cực kỳ không muốn. Vì cái gì mỗi lần đều là bọn hắn đến khô loại này bẩn hoạt. Những thứ này chết tiệt tên ăn mày, như thế nào đều hướng bọn hắn nơi đây chạy. Bọn hắn chịu đựng mùi thối tới gần, đã có lần trước trải qua, cũng không có lại nôn. Tốt, ngay tại lúc này, Phong Lịch thầm nghĩ, hắn muốn lặng lẽ cho hai cái này hộ vệ truyền âm, để cho bọn họ đem mình cho đưa đến một cái vắng vẻ tiểu viện tử tắm rửa. Dùng hắn Phong gia đại thiếu gia uy nghiêm, điểm ấy phân phó, còn không phải dễ dàng. Ta là đại thiếu gia. Lập tức hắn thấp giọng nói ra, cho ta đặc biệt sao cơm miệng. Hộ vệ gầm nhẹ một tiếng, hắn cố nén buồn nôn cách ma túy túi che Phong Lịch miệng, cùng cái khác hộ vệ đem người nâng lên hướng ngoài thành đi đến. Phong Lịch bối rối, đầu trống rỗng, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ hai cái này hộ vệ cũng là gian tế? Phong Lịch dãy giụa, nhưng hắn lúc này thân thể bị thương, không có khôi phục, căn bản dãy giụa không hết. Động cái gì động, tái cử động, đem ngươi ném cho chó ăn, một cái hộ vệ quát. Mũi chân nâng lên đá Phong Lịch bờ mông một cước, chúng ta Phong gia đại thiếu gia cửa hàng, cũng là ngươi một cái bẩn tên ăn mày có tư cách tiến gần ta chỗ của mình. Ở đâu không có tư cách nhích tới gần. Các ngươi bọn này muốn chết hỗn đản. Phong Lịch toàn bộ người đều muốn điên rồi. Hắn cảm giác cả cuộc đời đều lâm vào tuyệt vọng, đều muốn gào rú đi ra. Nhưng một cái hộ vệ chăm chú che miệng của hắn, hắn một chữ đều nhả không ra. Không biết qua bao lâu, hắn bị một cái lần nữa ném, ném đến tận một cái ẩm ướt trong bụi cỏ, phía trên các loại dơ bẩn đồ vật. Đúng là ngoài thành Khương Dự tìm đến ma túy túi tên ăn mày ổ. Hai cái hộ vệ phủi tay, vẻ mặt chán ghét, bước nhanh ly khai nơi đây, trở về. Đặc biệt sau vừa muốn giặt rửa nửa canh giờ tay, thật sự là suối quẩy. Hết chương.